Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, phần 737, đường Thiên Lam rời đi quân bộ về nhà, mà đường Thiên Lam còn lại là suốt đêm nhanh chóng rời đi căn cứ. Nói thật mang theo Giác Điêu rời đi đi tìm đơn giản nhất bất quá. Nhưng hiện tại Giác Điêu đi ra ngoài kiếm ăn. Muốn ngày mai sáng sớm ở sẽ trở về, cho nên hiện tại liền tưởng rời đi hắn. Cũng không nghĩ thổi còi ảnh hưởng nó ăn cơm, cũng chỉ có thể mượn xe chính mình đi tìm người, ở đường Minh xem ra. Kỳ thật chuyện này một chút đều không phiền toái, chỉ cần theo cái này phương hướng vẫn luôn truy đi xuống. Khẳng định là có thể đuổi kịp. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, nếu là chính bọn họ bởi vì sai lầm ở bên ngoài. Loạn hoàng, cũng hoặc là lạc đường cũng hoặc là cái gì mặt khác lý do. Chờ trở về lúc sau đường Minh nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn bọn họ một đốn. Nhưng là nếu là bởi vì mặt khác lý do nói, vậy không có gì hảo thuyết, hắn sẽ làm người khác biết khi dễ hắn học sinh. Là cái dạng gì kết cục đường Minh rời đi thủ đô căn cứ động tĩnh tuy nói rất nhỏ. Nhưng nên biết đến người đều đã biết. Hơn nữa bọn họ còn biết lúc sau đường Minh một người đi ra ngoài. Đường Thiên Lam còn lưu tại thủ đô trong căn cứ. Giống như là một cái giống như người không có việc gì, biết tình huống đều hiểu được đây là đường. Thiên Lam đối chính mình ái nhân thực lực tự tin. Không biết đều cảm thấy đường Minh cùng đường Thiên Lam chi gian khẳng định không phải chân. Ái, bằng không thủ đô căn cứ bên ngoài như vậy nguy hiểm. Lại lợi hại người, một người đi ra ngoài cũng là giữ nhiều lành ít. Từ từ, như vậy nhàn thoại, đều ở trong tối nói tương đối nhiều. Nhưng là đường Thiên Lam không biết, đã biết cũng sẽ không có ý tưởng. Chính mình cùng đường Minh cảm tình yêu cầu người khác xen vào. Đường Thiên Lam ngày hôm sau như cũ thực đúng giờ tới quân bộ huấn luyện thành. Hướng chết huấn luyện này nhóm người, đương nhiên chính mình cũng sẽ đi theo cùng nhau huấn luyện. Cứ như vậy, này đó bọn nhãi danh khẳng định đều sẽ thực chịu phục mà đường Minh bên kia lái xe rời đi căn cứ. Lúc sau, dọc theo phía trước quân bộ cấp lộ một đường đi phía trước đi. Vẫn luôn khai ra nhị khu giới hạn phạm vi lúc sau mới chậm rãi dừng lại bắt đầu ở gần đây tìm kiếm. Bánh xe ấn, theo lý thuyết cái này địa phương tới người sẽ không có rất nhiều. Bởi vì trụ phụ cận biến dị động vật số lượng tương đối thiếu, đường Minh một đường lái xe lại đây. Xác thật là có như vậy cảm giác, cho nên Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người đến nơi đây đến tột cùng là tới làm gì. Xem tốc độ xe cũng không phải hoang mang rối loạn, cho nên lúc ấy hẳn là không có nguy hiểm ở siêu đường Minh nhanh chóng ở phụ cận xoay một vòng lớn. Cuối cùng thấy được rất quen thuộc bánh xe ấn, bởi vì thường xuyên sẽ ở chính mình gara bên trong nhìn đến như vậy bánh xe. Cùng với bọn họ khai xe nguyên bản chính là đường Minh bọn họ. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại, chương 748 cho nên đường Minh đối như vậy bánh xe ấn rất quen thuộc. Đang xem đến ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới này bánh xe ấn. Đi đại khái nhận một chút phương hướng lúc sau, liền lái xe theo bánh xe ấn đi phía trước khai, xe đi phía trước khai tốc độ không phải thực mau. Bởi vì hắn yêu cầu ngồi ở trong xe thời thời khắc khắc quan sát phía trước trên mặt đất bánh xe ấn. Nếu là nhìn lầm rồi, chẳng phải là sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Bất quá như vậy tốc độ xác thật là có điểm chậm. Nếu là có thể nói, hắn đều tưởng trực tiếp từ trang viên bên kia lộng một con biến dị lang khuyển lại đây hỗ trợ. Sức chiến đấu cường, cái mũi lại hào. Chạy lên tốc độ lại thực mau, muốn truy tung này hai cái tiểu gia hỏa khẳng định phi thường mau. Có lẽ không ra mấy cái giờ là có thể tìm được rồi. Rốt cuộc lái xe tốc độ đối lập khởi biến dị lang khuyển tốc độ. Kỳ thật căn bản không đáng giá nhắc tới, đường Minh đi theo bánh xe ấn vẫn luôn đi phía trước khai. Đại khái ở ba cái giờ lúc sau, hắn thấy được phía trước nơi xa có một cái đen nhánh điểm nhỏ. khoảng cách càng ngày càng gần. Lúc sau hắn phát hiện đây là Đỗ Nghị, bọn họ khai ra tới xe, nhưng là trong xe mặt không có người, hơn nữa bên trong vật tư đều còn ở, chung quanh cũng không có người bộ dáng. Nói cách khác hai người kia bỏ xuống xe không biết chạy đi nơi đâu, nhìn chung quanh cũng không có lưu lại bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, xe bề ngoài nhìn qua cũng thực hoàn hảo, chung quanh trên mặt đất cũng không có biến dị động vật dấu chân. Cho nên bọn họ hẳn là chính mình xuống xe rời đi xe phụ cận, nói cách khác khẳng định là tại đây. Chung quanh đâu? Đường Minh Tĩnh hạ tâm tới quan sát chiếc xe bên ngoài dấu chân. Thực hảo quan sát, bởi vì này một khối gần nhất hẳn là chỉ có Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người đã tới. Cho nên trên mặt đất trừ bỏ một ít biến dị động vật dấu chân ở ngoài. Sạch sẽ thật sự, đương nhiên hắn dấu chân ngoại trừ. Không bao lâu Đường Minh liền phát hiện dấu chân, nhưng là rất kỳ quái. Dấu chân chỉ có một chuỗi. Nói cách khác, chỉ có một người dấu chân là hướng phía bắc đi. Một người khác không biết tình huống như thế nào, nhìn có điểm không thích hợp, Đường Minh hít sâu một hơi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là có người ở trên xe? Vẫn là truyền thuyết đồ có một người xuống xe? Nói trở về, hắn thật đúng là không có ở quan sát bánh xe ấn thời điểm thuận tiện nhìn xem chung quanh có hay không dấu chân, cho nên ở vừa rồi theo bánh xe ấn lại đây trên đường. Có dừng xe. Hơn nữa còn có người xuống xe, nếu là cái dạng này lời nói, hắn thật đúng là khả năng rơi rớt một ít dấu vết. Nhưng là hiện tại quay trở lại khẳng định là không có khả năng, đều tới rồi nơi này. Hắn đương nhiên là muốn ở chỗ này tìm được trong đó một nhân tài đối. Hơn nữa bọn họ xe đều ở chỗ này, có lẽ có cái gì mặt khác tình huống phát sinh. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là đem trọng tâm đặt ở nơi này, Đường Minh thở dài một hơi. Thật là hai cái không bớt lo học sinh, đợi khi tìm được lúc sau muốn cùng nhau ném đến quân bộ bên kia đi huấn luyện. Tốt xấu làm cho bọn họ có thể có một ít tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa chặt chẽ nhớ kỹ tiếp theo không thể đi xa như vậy, Đường Minh đi đến kia một chuỗi dấu chân. Bên cạnh, theo dấu chân đi phía trước đi. Nhưng là đại khái đi phía trước đi ra 2-3 bước lúc sau hắn liền dừng lại bước chân hướng bên cạnh chạm, tầm mắt còn lại là nhìn trên mặt đất dấu chân, vừa rồi phát hiện kia xuyến dấu chân nhìn có điểm không chớp mắt. Nhưng là thực mới mẻ, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, mà bên cạnh thuộc về chính mình dấu chân là vừa rồi mới dẫm ra tới. Cho nên thực rõ ràng, nhưng là có một chút không thể thay đổi. Đó chính là này hai xuyến dấu chân chiều sâu không sai biệt lắm, mơ siêu này thuyết minh cái gì? Đường Minh trước tiên liền nghĩ tới một loại khả năng tính. Chiều sâu không sai biệt lắm dấu chân, cũng không bài trừ mặt khác nhân tố, nhưng là ở gần đây tìm được rồi mặt khác dấu chân lúc sau trải qua đối lập. Thực rõ ràng, nơi này hướng phía bắc đi một chuỗi dấu chân nhìn qua so vòng quanh xe bên kia đi một ít dấu chân. Muốn thâm rất nhiều, nói cách khác lưu lại này một chuỗi dấu chân người cõng một người. Là hai người trọng lượng chồng lên, cho nên mới sẽ như vậy trọng. Đường Minh cũng không có lái xe, mà là đem chìa khóa xe mang lên, cõng đặt ở trong xe vật tư. Thuận tiện từ Đỗ Nghị bọn họ trong xe đem bọn họ không có động quá vật tư cầm một bộ phận trang hảo. Mang đi theo dấu chân rời đi phương hướng dùng nhanh nhất tốc độ đuổi qua đi. Nếu là tốc độ mau một chút nói, khẳng định có thể kịp, chỉ là làm Đường Minh không nghĩ tới chính là. Hắn liền đi phía trước đi ra đại khái 400-500 mễ bộ dáng. Dấu chân đã không thấy tăm hơi, không phải nói bị che giấu lên, mà là chân chính đã không thấy tăm hơi. Liền ở phía trước 3 mét vị trí địa phương, Đường Minh khẽ nhíu mày. Ở chung quanh đi rồi một vòng, cuối cùng phát hiện nơi này trừ bỏ chính mình dấu chân ở ngoài không có những người khác dấu chân. Hơn nữa cũng không có che giấu dấu chân dấu vết, này xuyến dấu chân thật giống như là đột nhiên biến mất ở chỗ này dường như. Như vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Muốn đi đâu tìm? Đường Minh tổng cảm thấy nơi này sự tình có âm mưu. hắn lại xoay người trở về đi. Nơi này khẳng định là tìm không thấy người. Cuối cùng vẫn là quyết định trở về một đường tìm xem bánh xe ấn bên cạnh hay không có một ít manh mối, nếu là có manh mối nói, kia khẳng định có thể trợ giúp hắn tìm được Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Đường Minh trở lại trên xe, lái xe rời đi nơi này. Đương nhiên trước đó hắn lộng một cây dây thừng cột vào xe thượng. Kéo mặt sau chiếc xe kia một đường trở về lái xe, đương nhiên trên đường tốc độ lại biến chậm rất nhiều. Bởi vì lúc này đây chẳng những muốn tìm dấu chân hoặc là nói là mặt khác cái gì không chớp mắt dấu vết, hắn sở khai xe mặt sau còn kéo một chiếc xe, đây mới là mấu chốt nhất một chút nhưng là thực đáng tiếc. Đường Minh vẫn luôn đem xe khai trở lại nhị khu bên cạnh bên ngoài thời điểm cũng không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Hắn dừng xe đi đến nhị khu giới hạn bên trong. Vừa lúc di động có thể lấy ra tới dùng, Đường Thiên Lam di động vang lên. Lấy ra tới vừa thấy là Đường Minh điện thoại, uy. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Minh, Thiên Lam, người làm người cấp trung chuyển căn cứ gọi điện thoại. Làm cho bọn họ cùng trang viên người ta nói. Lập tức làm hai chỉ biến dị lang khuyển tới thủ đô căn cứ tìm ta. Chúng ta nuôi lớn biến dị lang khuyển khẳng định có thể tìm được ta vị trí hiện tại, Đường Thiên Lam. Hảo, không thành vấn đề, người ở nơi đó chờ, Đường Thiên Lam tốc độ thực mau. Hơn nữa Đường Minh nếu phải dùng đến biến dị lang khuyển nói. Vậy thuyết minh chính hắn tìm không thấy Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người. Này liền thuyết minh hai người bọn họ là thật sự đã xảy ra chuyện, Đường Minh treo điện thoại lúc. Sau nhìn đen như mực giao diện thở dài một hơi, kế tiếp chính là muốn ở chỗ này chờ. Biến dị lang khuyển một đường từ ngầm thông đạo chạy đến thủ đô căn cứ tới khẳng định yêu cầu ngắn. Nhất 8-9 cái, bảo trì giống nhau tốc độ nói cũng yêu cầu mười mấy tiếng đồng hồ. Kế tiếp hắn cũng chỉ yêu cầu ở chỗ này chờ là được nhưng là hắn căn bản liền không nghĩ tới. Đó chính là... Hai chỉ biến dị lang khuyển đại khái chỉ dùng hơn 6 giờ liền đến. Lại còn có không phải từ dưới nền đất thông đạo chạy tới. Chúng nó là trực tiếp trên mặt đất chạy tới tốc độ phi thường mau. Một đường chạy tới nếu đều không có mệt nằm sấp xuống. Còn ở trước mặt hắn không ngừng mà hất đuôi nhìn hưng phấn cực kỳ. Đường Minh sờ sờ cái này đầu chó xoa xoa cái kia đầu chó. Thật đúng là đừng nói. Xúc cảm không tồi a, theo sau hắn nhảy lên trong đó một con biến dị lang khuyển đầu. Chỉ vào mặt sau chiếc xe kia nói. Đi nghe nghe chiếc xe kia bên trong hương vị. Sau đó mang ta tìm được bọn họ hiện tại ở nơi nào, hay chỉ biến dị lang khuyển nhanh chóng chạy đến. Mặt sau chiếc xe kia bên cạnh nghe nghe, lại tiến đến bên trong nghe nghe. Cuối cùng mới tuyển định một phương hướng bắt đầu đi phía trước chạy, lúc này đây chúng nó tốc độ. Cũng không có quá nhanh, tốc độ chậm là vì bảo đảm ở trên đầu Đường Minh không song xuống dưới. Hơn nữa cũng là vì hảo hảo nghỉ ngơi, đối chúng nó tới nói. Không phải tốc độ cao nhất chạy vội, căn bản không hảo phí lực khí, Đường Minh này một chạy đại khái chính là 2 cái giờ. Hơn nữa cùng phía trước hắn tìm kiếm đến bánh xe ấn hoặc là dấu chân bên kia hoàn toàn không có bất. Luận cái gì trùng hợp điểm, hoàn toàn chính là một cái khác phương hướng, nếu không phải quân bộ bên kia định vị dụng cụ định vị. Lộ tuyến cùng tốc độ xe, hắn đều phải cho rằng Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hoàn toàn chính là đi mặt khác lộ. Thuận tiện mãi cho đến lúc sau hai chỉ biến dị lang khuyển biến đổi. Cứ nhiên quên thủ đô căn cứ đại môn bên kia chạy. Nếu không phải chiếc xe kia bên trong thật sự có Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hơi thở ở nói. Kia hắn thật đúng là cho rằng hai người kia đến bên ngoài đâu một vòng về tới thủ đô căn cứ. Chính là vì chơi hắn chơi, bất quá rất kỳ quái. Biến dị lang khuyển đang tới gần đến nhị khu giới hạn đến thủ đô căn cứ vì cường chi gian một cái. Trung gian điểm vị trí liền ngừng lại. Theo sau hai chỉ móng vuốt không ngừng mà nằm bò mặt đất, Đường Minh hơi một đốn. Ân, chẳng lẽ bị chôn ở dưới nền đất không thành? bởi vì phía trước gặp được quá ngầm phòng thí nghiệm số lần quá nhiều. Nhiều đến hắn hiện tại đều cảm thấy có điểm phiền. Không nghĩ tới ở thủ đô căn cứ ở vào nhị khu trong phạm vi dưới nền đất còn có phòng thí nghiệm. Đây là cái gọi là dưới đèn hắc sao. Vẫn là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Kia không nên là ở thủ đô trong căn cứ mặt mới an toàn nhất. Đặt ở bên ngoài tính cái gì? Hơn nữa điểm chết người chính là, cái này địa phương là nhị khu bên trong tương đối tới gần thủ đô căn cứ vị trí điểm. Nói cách khác sẽ có rất nhiều quân đội tuần tra, cùng ra ngoài săn thú biến dị người tiểu đội đi ngang qua cho nên trong tình huống bình thường bên này người sẽ có rất nhiều. Cứ như vậy ở chỗ này lộng một cái ngầm phòng thí nghiệm có phải hay không không tốt lắm? Hết chương.